Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 59, chú sói à, đừng đùa ta. 3. Góc truyện audio.com, editor, Mạc Thanh Nghi, tính cách của cô Hoãn rất hướng nội, sẽ không đi tham gia những cái xã đoàn, hay còn được gọi là câu lạc bộ kia, mà từ 6 năm trước khi cha cố mẹ cố gặp tai nạn xe cộ qua đời, trong lòng cô Hoãn sinh ra sợ hãi và áy náy với chính ngôi nhà của mình, không muốn rời đi càng không muốn quên đi ký ức tốt đẹp trước đây khi sống chung với cha cố mẹ cố. Về nhà, phải một mình đối mặt với căn phòng lạnh băng, yên tĩnh khiến lòng cô khủng hoảng. Khiêu vũ cũng tự nhiên trở thành nơi cô Hoãn phát tiết. Một lần trong lúc lơ đãng, cô Hoãn phát hiện thảm cỏ sau vườn trường, từ đó, mỗi lần tan học chỉ cần có thời gian, cô sẽ đến đây khiêu vũ một lát rồi mới trở về. Đây cũng là nơi Tô Thanh và cô Hoãn lần đầu gặp nhau. Hạ Diệc Sơ quyết định đi theo quỹ đạo ban đầu của cô Hoãn. Buổi chiều sau khi tan học, Hạ Diệc Sơ đến thảm cỏ, đặt ba lô xuống, khẽ nhếch làn váy, bước chân nhẹ nhàng bắt đầu uyển chuyển khiêu vũ. Đời trước Hạ Diệc Sơ tiến vào giới giải trí nên loại chuyện khiêu vũ này không làm khó được cô, so với nguyên chủ Cố Hoãn còn muốn tốt hơn. Thời điểm Hạ Diệc Sơ trở lại Cố gia, Cố Thâm đã trở về, đang ngồi trên sofa đọc báo. Thấy có người từ bên ngoài tiến vào, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua, ánh mắt lãnh đạm. Đúng lúc Diệc Sơ cũng đang nhìn hắn, hai người bốn mắt chạm nhau, nhìn gương mặt điển trai quen thuộc lộ ra thần sắc thập phần lãnh đạm, trong lòng Hạ Diệc Sơ gợn sóng, có chút sừng sốt bất ngờ. Cô cong mắt cười nhìn Cố Thâm, nói, chào chú nhỏ, Cố Thâm lên tiếng, không hề nhìn cô cúi đầu lật tờ báo trong tay xem tiếp. Hạ Diệc Sơ đứng ở cửa tự đổi giày rồi bước nhanh lên lầu 2. Chỉ là Diệc Sơ không biết, lúc cô lên lầu 2, Cố Thâm nguyên bản đang cúi đầu nghiêm túc đọc báo, ánh mắt lãnh đạm lại nhìn chằm chằm bóng dáng cô, thần sắc suy tư. Lúc ăn cơm chiều, Hạ Diệc Sơ không nói chuyện, Cố Thâm càng không mở miệng, trầm mặc ăn xong bữa cơm, người hầu thu dọn chén dĩa, Cố Thâm ngồi ở trên sofa xem TV, Diệc Sơ cũng không có giống như nguyên chủ Cố Hoãn, mỗi lần ăn xong thì chạy trên lầu trốn, mà ngồi ở bên cạnh Cố Thâm, cùng Cố Thâm xem TV nửa tiếng rồi mới cùng hắn chào tạm biệt, xoay người lên lầu. Liên tiếp mấy ngày, sau khi tan học Hạ Diệc Sơ đều đến thảm cỏ khiêu vũ, tuy rằng không gặp được Tô Thanh, nhưng cô một chút cũng không nóng nảy. Bởi vì Diệc Sơ đã sớm phát hiện từ 2 ngày trước mỗi lần cô ở chỗ này khiêu vũ, luôn cảm giác có ánh mắt từ phía sau khu dạy học nhìn cô. Hôm nay, Hạ Diệc Sơ lại ở trên thảm cỏ khiêu vũ, trong khu dạy học thứ 2 của N Thị Tô Thanh bị mấy người con trai kéo nhau gọi lên sân thượng. Các người kêu tôi đến đây làm gì? Tôi muốn đi xuống, thần sắc Tô Thanh hoang mang, âm trầm nói, sắp thi đại học tuy hắn không thích học nhưng nếu hắn không đậu được trường tốt, ba mẹ hắn nhất định sẽ không để yên cho hắn, cho nên Tô Thanh trong khoảng thời gian này đều rất áp lực, tâm tình có chút nóng nảy. Người anh em, đừng nóng vội, lại đây nhìn một chút. Một nam sinh trong đó thần sắc vẻ mặt vô lễ, dựa vào rào chắn vẫy tay với Tô Thanh. Tô công tử thấy anh mấy ngày này bận rộn học tập, áp lực lại lớn như vậy, anh em là muốn giúp anh khuây khỏa. Chỉ hy vọng Tô ca vui đùa xong, để lại cho chúng ta chơi một lúc. Một nam sinh khác thần sắc xấu xa nói. Hắn nói xong câu đó, mấy nam sinh bên cạnh đều. Góc truyện audio.com, ha ha cười lên, mấy nam sinh này đều là người giàu có cũng giống như Tô Thanh, đều là loại người thích ngầm dâm loại thiếu nữ. Chẳng qua bọn họ không có đòi hỏi con gái phải sạch sẽ như Tô Thanh, chỉ cần tuổi không quá lớn, lớn lên không đặc biệt xấu, bọn họ đều không từ chối. Cứ như vậy, những thiếu nữ bị Tô Thanh dâm loạn qua 8-9 phần toàn bộ đều bị bọn họ tập thể xâm phạm lại. Những người này tuy rằng không yêu cầu cao với nữ nhân, nhưng cũng có lúc khó đối với để bụng quan tâm với người con gái nào, nghĩ mình dạo gần đây vì việc học mà đau đầu, cũng thật lâu không có khai cha, trong lòng Tô Thanh có chút ngứa ngáy muốn đi qua nhìn. Sử nam, nữ lần đầu quan hệ gọi là khai cha. Ở đó, một nam sinh bên cạnh duỗi tay chỉ Tô Thanh nhìn theo, liếc mắt thì thấy được một nữ sinh đang khiêu vũ trên thảm cỏ nhỏ sau trường. Bọn người Tô Thanh đang ở lầu 7, từ nơi này nhìn xuống, mơ hồ chỉ đủ nhìn thấy một nữ sinh thân hình nhỏ xinh tinh tế nhưng không thể nhìn rõ gương mặt. Bất quá dáng người lại là lướt thực dễ dàng câu nhân phạm tội. Tô Thanh đang nghĩ có nên ra tay ngay bây giờ luôn không, nam sinh bên cạnh đột nhiên đem di động mở ra, đáy mắt Tô Thanh liền hiện lên hình một nữ sinh trên màn hình điện thoại. Thế nào, người anh em, vừa lòng không, nam sinh đưa điện thoại thu tay về, nhìn Tô Thanh hỏi. Vừa lòng thì vừa lòng, bất quá mấy ngày nay trong nhà quản rất nghiêm, phải đợi một thời gian nữa. Tô Thanh sau khi xem bức ảnh tia do dự cuối cùng trong lòng nháy mắt liền biến mất không thấy. Được nghe anh, dù sao trong nhóm chúng ta anh là người có mị lực nhất. Đúng rồi, mỗi ngày sau khi tan học cô ấy đều sẽ đến đó khiêu vũ, khi có thời gian nhớ qua xem một chút, anh em chờ tin tức tốt từ anh. Được, nhất định không quên các người biết quy củ của tôi mà. Tô Thanh gật gật đầu, rũ mắt nhìn thoáng qua Diệc Sơ khiêu vũ phía dưới, xoay người đi xuống sân thượng. Hạ Diệc Sơ cảm giác được những ánh mắt nãy giờ đặt trên mình dần biến mất đến khi không thấy nữa, cong cong môi, đáy mắt một mảnh lạnh băng. Chẳng qua, Hạ Diệc Sơ không tưởng tượng được là toàn bộ tư liệu sinh hoạt gần đây của cô đều được đưa đến bàn làm việc của Cố Thăng. Cố Tổng, đây là tư liệu sinh hoạt lớn nhỏ của tiểu thư trong thời gian gần đây mà ngài muốn tôi tìm hiểu. Thư ký đứng bên cạnh Cố Thâm, đặt tài liệu xuống bàn làm việc của hắn. Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi. Cố Thâm liếc mắt nhìn tư liệu trên bàn một cái lại vùi đầu vào văn kiện trước mặt. Vâng, thư ký lên tiếng liền xoay người đi ra ngoài. Chờ Cố Thâm xử lý xong văn kiện, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối sầm, dưới lầu, đường phố đèn neon đủ màu sắc đã sáng lên. Cố Thâm nhìn thoáng qua tư liệu thư ký đặt trên mặt bàn, duỗi tay bỏ nó vào ngăn kéo, đứng dậy đi ra ngoài. Chào mừng người mới, cảm ơn đã đến, Mặc Thanh Ni, cách chương.